Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương, chương 8, tỷ nữ trung thành, gocchuyenaudio.com. Vân Phi Tuyết nhìn theo bóng dáng hắn cười lạnh một chút, hắn nghĩ hắn là ai vậy? Bọc chăn nhảy xuống giường, nhìn đến quần áo bị xé rách vứt trên mặt đất căn bản không thể mặc nữa, cuối cùng ánh mắt dừng ở bộ lễ phục đỏ thẫm, nhanh tay cầm lấy nó, mặc lên người, tùy ý kéo xuống cho nó chạm đất, chịu đựng hạ thể một trận đau đớn, hiện tại tối quan trọng hơn chính là rời đi. Vừa muốn mở cửa lại đột nhiên bị đẩy ra, một người khoảng 14 tuổi, mặc quần áo nha hoàn đi đến, nhìn thấy đôi mắt nàng trừng lớn, sững sờ ở nơi đó thẳng tắp về phía nhìn nàng. "Uy, ngươi làm sao vậy?" Vân Phi Tuyết đi đến trước nàng lắc lắc, "Làm thế nào, mọi người nơi này thật kỳ quái." Cô gái lập tức phục hồi tinh thần lại, đột nhiên giữ chặt tay nàng, lập tức vừa khóc vừa cười đến. "Tiểu thư, ngươi không có việc gì, ngươi thật sự không có việc gì, thật tốt quá, ông trời phù hộ." Ngươi là ai, ngươi buông ta ra, Vân Phi Tuyết không thể giải thích vì người trước mặt cứ vừa khóc vừa cười, muốn rút tay của mình về, nhanh lên nàng phải rời đi khỏi nơi này. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy, ngươi không nhận ra ta sao? Cô gái ngừng khóc một chút, không thể tin nhìn nàng, tay lại còn gắt gao túm trụ nàng, chẳng lẽ tiểu thư tìm được đường sống trong chỗ chết nhưng cũng không có trốn được vận mệnh, nàng điên rồi sao? Không biết ngươi buông ta phải đi. Vân Phi Tuyết trả lời thực rõ ràng, nàng làm sao mà biết được tiểu cô nương này là ai? Nếu nàng thực sự biết mới thật sự là quỷ. Tiểu thư, cô gái lập tức lại khóc lớn lên, tiểu thư, đừng sợ, cho dù ngươi điên rồi, nô thì cũng sẽ không rời ngươi đi, sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Không cần khóc, ai là người điên? Vân Phi Tuyết bị nàng khóc có chút phiền lòng, lớn tiếng quát. Tiểu thư, ngươi không điên, ngươi như thế nào lại không biết nô thì là tiểu đào nha. Cô gái sợ hãi, ngẩng đầu nói. Vân Phi Tuyết mày nhíu một chút, đột nhiên nghĩ đến, đại khái nàng là nha hoàn của thân thể này, là một người rất trung thành, ngữ khí dịu đi một chút nói. Tiểu đào phải không, vừa rồi ta đụng vào đầu, sau khi tỉnh lại, không nhớ được những sự tình trước kia rồi, đương nhiên cũng không nhớ rõ ngươi rồi. Như vậy giải thích hẳn là có thể tin cậy. Tiểu thư, ngươi đụng vào đầu rồi. Tiểu đào ngữ khí lộ ra quan tâm, sau đó bừng tỉnh nhận ra nói. Nguyên lai là như vậy, nhưng là quên cũng tốt, như vậy tiểu thư sẽ không thống khổ rồi. Nguyên lai tiểu thư mất trí nhớ rồi, không phải điên rồi. Tiểu đào, không cần nói nữa, ta muốn rời đi khỏi nơi này, ngươi cùng ta cùng nhau đi sao? Vân Phi Tuyết nhìn nàng hỏi, bởi vì nàng là nha hoàn của thân thể này, cho nên nàng có nghĩa vụ mang tiểu nha đầu này cùng đi. Đi, tiểu đào nghi hoặc nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên nghĩ đến nàng mất trí nhớ rồi, trên mặt một trận yêu thương đến. Tiểu thư, đừng nói ngốc như vậy, chúng ta đi không xong đâu, ngươi xem. Tiểu đào lôi kéo nàng, đi đến cạnh cửa chỉ cho nàng xem, Vân Phi Tuyết liền nhìn đến phòng này bốn phía đều là thị vệ, vây cái chật như nêm cối, không chỉ nói người, chỉ sợ là nhất chích ruồi bọ bay qua, bọn họ đều có thể cảm thấy. Vừa rồi có người chỉ tiểu đào tới được đây thời điểm, vừa lúc nhìn đến nơi này có thị vệ lặng lẽ vây quanh. Tiểu đào có chút nghi hoặc cho dù là sợ tiểu thư đào tẩu cũng không dùng nhiều người như vậy, tiểu thư với nàng chỉ là hai cái thiếu nữ, một cái thị vệ có thể đem các nàng chế phục rồi, làm gì? gocchuyenaudio.com, dùng nhiều người như vậy đâu? Chết tiệt nam nhân, Vân Phi Tuyết mắng nói, nguyên lai hắn đã chuẩn bị ngăn chặn nàng trốn thoát. Cách chương.